Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc 21 giờ mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình huống vô cùng éo le sau khi cô gái Phúc An quyết định làm dâu nhà bà Thu và đối diện với Tiểu Tam. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Phúc An và gia đình của bà Thu? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mỗi lời thầy phán, câu sau nặng nề hơn câu trước, khiến cho bà Thu tím mặt chân run. Vô thức nhớ lại chuyện hôm qua. Lẽ nào cậu bảy thực sự nhập vào thân xác của Mỹ Kim để chỉ điểm cho bà tránh xa ngọn nguồn tai vạ? Nếu là như vậy, lúc bà xiên xỏ con kim ra thần ra quỷ, chẳng phải đã phạm vào đại kỵ phỉ báng thần thánh rồi sao? Có khi nào vì vậy mà bề trên tức giận rồi giáng họa nặng nề xuống gia đình của bà hay không? Bà bùn rùn tay chân, thầm than với trời cao. Còn chỉ muốn ngăn con hồ ly gây họa thôi mà. Sao giờ lại rơi vào hoàn cảnh tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa thế này chứ? Bây giờ con biết phải làm sao đây? Bà Thu nóng lòng chờ thầy nói dứt điểm, liền hỏi ngay. Nếu là như vậy có cách nào tháo gỡ không thầy? Thầy chỉ giúp cho tôi có được không? Chuyện này rất khó. Tôi chưa biết có cách nào xoay chuyển được hay không. Tôi sẽ cố gắng tìm cách thử xem. Tiền bạc không thành vấn đề thưa thầy, chỉ mong thầy cố gắng hết sức. Nói thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng của bà âm thầm quyết định, chắc chỉ còn cách giải trừ giao ước, trả tự do cho Phúc An để gỡ bỏ liên kết tiềm ẩn tai ương này. Dù bà rất quý tính cách hiền ngoan của con bé, cũng không dám mạo hiểm tính mệnh của gia đình mình một cách không đáng. Chuyện đối phó với con Kim, cứ thử tìm cách khác cũng được. Thế là bà Thu đứng dậy nói lời chào với thầy, rồi buồn bã rời gót ra về. Tâm trí của bà ngổn ngang, không biết nên nói chuyện này với Phúc An như thế nào. Bà Nguyễn đi được vài bước, chợt nhớ lần trước, cũng chính thầy phán, Phúc An có thể là phúc tinh bất ngờ của gia đình. Vậy mà mới qua vài ngày lại mang vào cái mệnh hung, đáng sợ. Nghĩa là như thế nào? Bà bèn thử quay lại xác nhận vấn đề thêm một lần nữa. Thưa thầy, tôi nhờ thầy xem lại thật kỹ xem có bị nhầm lẫn gì không, chứ tử vi của người này. Trước đó thầy có tính qua một lần, không có đáng sợ như hôm nay đâu thầy. Tôi đã từng xem qua sao? Từ lúc nào? Tôi tạm thời chưa nhớ ra. Vâng, lúc đó là tôi nhờ thầy xem ngày tốt để cử hành hôn lễ cho thằng con nhà tôi đi ạ. Người đàn ông cao niên nghe vị khách quý nói vậy, mới đưa tay vò trán ra chiều cẩn thận suy nghĩ. Rồi ông cũng không xác định là nhớ hay chưa, chỉ bảo bà viết ra ngày sinh của con trai, tính theo âm lịch. Đứa con mình rứt ruột đẻ ra, tất nhiên là bà nhớ rất kỹ, nhanh chóng viết xong lên giấy, đưa đến trước mặt thầy. Ông ta lại bấm độn ngón tay, vạch vạch viết gì đó. Đôi mày rậm, cương nghị nhíu lại, có vẻ như cũng căng thẳng không kém, lúc xem cho Phúc An. Bà Thu ngó chừng tình hình có vẻ không ổn, thầm than cùng tự trách. Vì quyết định bộp chộp của mình dạo trước, mới 2 ngày ở cùng phòng với con dâu hờ thôi mà số mệnh con mình dường như bắt đầu có chiều hướng xấu. Điều này càng củng cố quyết tâm xóa bỏ giao kèo hôn nhân với Phúc An trong lòng của bà. Định bụng khi trở về nhà, bà nhất định nói với con bé ấy chuyện này ngay. Biết chắc chắn gây tổn thương cho nó, nhưng mà bà cũng đành phải ích kỷ một lần. Tất cả đều vì bình an của chồng con thân yêu. Phút chốc yên tĩnh qua đi, người đàn ông cao tuổi lúc này gương mặt giãn ra, khóe môi nhếch nhẹ, đầu gật gật. Tôi biết là vì sao rồi. Lần trước xem ngày cưới của hai người này, tôi đã không rõ. Chỉ nhắc qua tử vi của cô gái này với bà, tiện đây bà hỏi tôi giải thích thêm điều này. Theo căn cứ vào tử vi chọn đời của quý tử nhà bà, anh ta có cung mệnh rất cứng, dù không tương khắc cha mẹ, nhưng mà tương lai lại khắc vợ khắc con của chính mình. Nếu không tìm được người có mệnh cứng tương đương, chỉ sợ cả đời đơn độc, vợ không ở lâu, con cũng không có. Hai người cùng mệnh cứng, khắc chế lẫn nhau như vậy, cũng coi như xứng lứa vừa đôi. Cho nên tôi mới phán cô ấy có thể là quý nhân của nhà bà. Giờ thì tôi xem thử thêm nhân tướng của bà. Gương mặt ở thời điểm hiện tại khí sắc của Phúc Đường hơi kém, nhưng mà tốt lên so với lần trước gặp bà. Tôi nhớ không lầm trước đó từng khuyên bà thành thiện tích đức để quý nhân xuất hiện giúp đỡ bà. Có lẽ là người đó đã xuất hiện rồi đấy thưa bà. Tâm trạng của bà Thu đang lao dốc vì kết luận số mạng thằng Vương nhà bà đã định không có phước phần đường vợ con. Lời tiếp theo của thầy khiến tinh thần của bà phấn chấn trở lại. Đến cuối cùng, khi thầy xác nhận bà rất có thể đã gặp được quý nhân nên sắc đen trên ấn đường cũng nhạt đi, chứng tỏ chuyện xui xẻo dần tan biến. Bà mới thở phào nhẹ nhõm, sự ngán ngẩm đối với Phúc An vừa dâng lên đã tan biến sạch sẽ, không còn một chút dấu vết. Chỉ còn lại mong muốn chuyện giả thành thật, biến cô con dâu hờ thực sự trở thành vợ của con trai mình. Quyết định thay đổi xoành xoạch như vậy, bản thân bà cũng cảm thấy quá đáng. Nhưng bất cứ người nào làm mẹ, khi biết vận mệnh của con không tốt, thì nhất định tìm mọi cách cải số cho con. Hơn nữa Phúc An là một con bé rất tốt, mới tiếp xúc có vài ngày, bà cũng đã thân thiết, quý mến nó như con gái. Nếu nó trở thành con dâu của mình thì thật là quá hoàn mỹ. Nghĩ vậy muộn phiền dâng cao trong lòng bà khi nãy cũng nhẹ nhàng chút đi. Cảm kích vị thầy cao niên đã hé lộ một tin có ích, bà rút ví lấy ra 6 tờ tiền polymer xanh mới cứng, gửi lại nhờ mua hương hoa, quả bánh, cúng tạ lễ với bậc bề trên. Người đàn ông kia nhận lễ xong, không quên nhắc nhở bà một câu. Đức năng thắng số, phải không ngừng hành thiện tích đức mới mong được nạn khỏi tai qua. Chuyện mệnh hung của Phúc An từ khắc này đã không còn là điều khiến cho bà chăn trở. Chỉ còn lại là sự kiên định với mục tiêu đuổi cổ con hồ ly tinh ra khỏi nhà mình. Và trong tâm tưởng của bà giờ đây cũng dần nhen nhóm hy vọng có thể làm cho Phúc An danh chính ngôn thuận trở thành con dâu của nhà bà. Khi bà Thu quay về căn biệt thự, trời quá trưa, cả Mỹ Kim và Phúc An đều không có dưới nhà. Chắc là về phòng nghỉ ngơi. Bà từ lúc đi về qua thẳng chỗ thầy tướng, chưa có thức ăn gì bỏ bụng, nên vừa vào rửa tay chân tay mặt mũi, bà liền bảo chị Thanh dọn cơm cho mình. Chị ấy nhanh tay nhanh chân, bàn cơm bày biện toàn những món hợp khẩu vị với bà. Vậy là bà chậm chậm thưởng thức, lại thấy chị Thanh cứ lừng khừng một bên, không đi làm việc khác. Đoán là chị ấy có chuyện muốn nói với bà, nên bà hỏi ngay. Chị Thanh, chị có chuyện gì? Hay là chị muốn ứng lương? Chị muốn ứng bao nhiêu? Tôi đưa cho chị. À, dạ không phải đâu thưa bà. Tôi có chuyện này không biết có nên nói với bà không? Có chuyện gì chị cứ nói đi, đừng có ngại ngùng. Là chuyện về cô An. Cô ấy hơi quá đáng thưa bà. Chị nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Lúc mà bà ra ngoài, tôi có thấy cô An dường như muốn đuổi cô Kim đi. Chồng cô Kim khóc lóc yếu đuối, đáng thương lắm bà. Chị chính tai nghe con An đuổi con Kim à? À không không, nhưng mà tôi thấy cô Kim van xin nghẹn ngào lắm, chắc bị nói không nhẹ à? Tôi không vội kết luận vấn đề này, có những chuyện nghe tận tai cũng chưa chắc là đúng. Mà chị mới nghe một phía từ con Kim thì lại càng không nên nhận định vội vàng. Người như thế nào từ từ thời gian trả lời, chuyện này chị cứ để cho tôi. Vâng vâng, thưa bà. Bà Nguyễn cơm nước xong xuôi thì ra vườn đi mấy vòng cho tiêu thực. Sân nhà bà cây cối che bóng mát, cũng không sợ lắm cây nắng giữa trưa. Qua tầm 10 phút bà mới lên phòng ngủ một giấc, xem như nạp năng lượng trước đó bị hao hụt. Và bà để tỉnh táo chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đánh đuổi yêu quái, đập tan mưu ma trước quỷ đã mê hoặc tâm trí thằng con khờ khạo của bà. Bà tỉnh dậy là gần 6 giờ chiều, còn Phúc An, bạn chưa có xuống nhà pha cốc nước chanh đá uống cho giải nhiệt. Biết mẹ chồng về nhưng xem chừng đã quên khuấy chuyện gọi cô để chú Minh chờ cô đến bệnh viện mất rồi thì phải. Phúc An nghĩ mình cứ nói ra một tiếng với chú Minh, bởi dù sao trước đó mẹ chồng cũng bảo qua chuyện này. Tất nhiên đi về bà ấy cũng không trách cô. Vì vậy Phúc An lên thay đồ khác, nhờ chú đánh xe đưa cô đi thăm ba. Tầm này cô gái cũng vừa về tới nhà. Sau 20 phút thì hai cha ông Nguyễn cũng có mặt ở nhà. Mọi người thay quần áo rửa mặt xong liền quây quần bên chiếc bàn tròn dùng cơm. Không khí lẽ ra là rất ấm cúng, rất vui, nếu như không có con yêu nghiệt luôn tỏ ra yếu ớt trước mặt Vương, khiến cho bà Thu chướng mắt. Phúc An không như mẹ chồng, cô chỉ xem hai người trước mặt như không khí, chẳng liên quan gì đến mình. Cô chuyên chú ăn uống cho nhanh, để còn phải lên lầu vẽ tiếp bản thiết kế, trang sức còn dang dở. Khi Vương quay về phòng, cứ ngỡ rằng cô gái kia muốn ngủ sớm, để mai có tinh thần tốt quay trở lại với công việc. Đâu ngờ trông thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bên bàn hí hoáy vẽ vời. Lúc đi ngang qua anh còn len lén nhìn thử xem cô ta đang làm gì, lại thấy bức vẽ chiếc vòng rất đẹp. Dù những đường nét còn chưa thật hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra cái hồn hiện hữu trong sản phẩm này. Hóa ra cô lại có năng khiếu về thiết kế trang sức. Lòng anh bỗng dưng miên man nhớ lại lần trước, khi cô nghiên cứu những hình ảnh trang sức, mình đã thầm mắng cô là tham lam. Ai ngờ, nguyên nhân thực sự có vẻ như lại là điều anh đang nhìn thấy. Tâm của Vương thoáng chút mềm mại, anh mở lời khen cô. Cô An này, cô có năng khiếu phết nhỉ? Không biết công việc của cô đang làm có liên quan gì đến chuyện này không? Tôi có khiếu hay không, chả có can hệ gì đến anh cả. Tôi bận rồi, anh đừng có làm phiền tôi. Ơ, cô đúng là thô lỗ. Muốn hòa nhã với cô, mà cô không đồng ý sao? Vương tức giận, một lần nữa ôm cục tức lên giường. Thật không hiểu vì sao, mình càng muốn đôi bên bớt căng thẳng vượt qua thời gian một năm vô nghĩa này, thì cô ta lại càng xù lông như con nhím. Nghĩ càng thêm bực, anh ta liếc xéo Phúc An một cái và lầm bầm trong miệng. Đúng là không biết điều. Sau đó anh ta kéo chăn, xoay lưng về phía cô, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng đầu tiên quay về với công việc, Phúc An mang theo hai bản thiết kế, một là chiếc vòng cổ với những họa tiết đơn giản, nhưng kết hợp hài hòa từ biểu tượng may mắn của cỏ ba lá. Điểm nhấn của trang sức chính là viên ruby xanh, mang ý nghĩa của sự sinh sôi phát triển, màu của niềm tin và hy vọng vào tương lai. Còn lại là một chiếc lắc tay đồng hồ, có thêm họa tiết bướm bay, xen kẽ, giúp cho thiết kế thêm mềm mại, sinh động. Bước vào phòng trình diện sếp, thiết kế còn chưa kịp mang ra, Phúc An đã nghe sếp mở lời. Cô An này, công việc còn rất nhiều, nên tôi muốn nói nhanh vấn đề này. Chuyện là lúc cô xin tạm nghỉ để chăm sóc cho bà, công ty đúng dịp có một hợp đồng rất lớn, cần có người thiết kế, mang ra cho khách hàng lựa chọn. Tôi cũng muốn gọi điện cho cô, nhưng lại nghĩ lúc rối ren như vậy, chắc là cô không có tinh thần làm việc, nên mới đưa phần việc này cho cô Loan. Vì đây là hợp đồng lớn, nên cô ấy cần tôi hỗ trợ thêm nhân sự. Và tôi cũng vừa mới tuyển phụ tá vào thay vị trí của cô. Hiện tại cô tạm thời chuyển qua bộ phận khác, chờ tôi có sắp xếp thích hợp, rồi tôi điều cô về lại phòng thiết kế, cũng không muộn. Nhưng như vậy em bị thuyên chuyển qua phòng nào ạ? Tạm thời là phòng kinh doanh, cô ra thu xếp một chút. Phúc An vâng dạ rồi bước ra ngoài. Phòng kinh doanh sao? Vậy là đang làm khó cho cô. Trước này cô chỉ yêu thích vai trò thiết kế, có biết phải tìm kiếm khách hàng thế nào đâu. Sếp vốn biết rõ điều này, tại sao bây giờ? Hay là công ty vốn không cần cô? Phúc An đâu có biết vị sếp của mình từ dạo biết tin cô trở thành con dâu của tập đoàn Nam Việt thì nào dám dung chứa cô. Anh ta lo trong quá trình làm việc, nhỡ mà đắc tội với cô, cái vị trí sếp tổng cao cao tại thượng của nhà họ Nguyễn kia, chắc là phải dập tơi bời hoa lá, dẫm lên công ty nhà anh luôn. Thế nên anh đành chọn lý do này để Phúc An tự mình rời đi. Thu xếp xong đồ dùng cá nhân ở bàn làm việc, Phúc An mang thùng giấy nhỏ đựng những thứ linh tinh hướng về phòng kinh doanh mà đi, gương mặt nhìn rõ nét buồn man mát. Cả một ngày ngồi ở trên bàn làm việc mới, tiếp xúc với lượng công việc xa lạ ngoài phạm trù sáng tạo, Phúc An cảm thấy tinh thần dần sa sút, mà thời gian dường như trôi qua rất chậm. Chịu đựng bầu không khí ngột ngạt lâu như vậy, cũng đến giờ tan tầm. Thay vì về nhà, cô bắt taxi ghé qua bệnh viện, nhìn qua tình hình mỗi ngày của ba theo thói quen. Sau đó cô mới yên tâm về căn biệt thự nhà họ Nguyễn. Mẹ chồng Hờ thấy con dâu đi làm về muộn, thân thiết hỏi han. Biết con bé vào viện thăm ba, một ngày cũng không bỏ sót, thì sự yêu mến càng thêm nhiều. Giữa hai đứa con gái, một mất dạy, vô ơn với cha mẹ, một lại cẩn thận chăm sóc, tâm trí lúc nào cũng đặt nơi đấng sinh thành. Cán cân tình cảm trong lòng bà nghiêng về bên nào, không cần nói ra cũng biết. Hôm nay bà Thu cố tình dặn dò chị Thanh giúp việc, hầm phần gà ác tiềm thuốc bắc, chờ mâm cơm mỹ vị dọn ra. Mọi người ngồi vào bàn đông đủ, bà bảo cô Thanh bưng thêm nồi gà tiềm, đặt ra giữa bàn. Món này rất tốt cho thai phụ, ai mà chả biết. Lẽ dĩ nhiên Mỹ Kim cũng nghĩ là bà Nguyễn chuẩn bị cho mình, trong lòng thầm ý, cười thầm. Đã chịu tin con quỷ kia là sao trời, nên mới hối hận, muốn đối tốt với tôi chứ gì. Xem ra bà cũng thức thời lắm. Song ngoài mặt Mỹ Kim luôn giữ nguyên vẻ khiêm tốn điềm đạm, miệng nhếch lên độ cong nhẹ, nhìn về phía bà Nguyễn. Dạ con cảm ơn bác. Cô cảm ơn tôi vì cái gì? Dạ vì bác quan tâm con, phần gà ác này... Đâu phải là dành cho cô. Mỹ Kim còn chưa nói hết câu, bà Thu chen lời, chẳng khác nào dội cho cô ta một gáo nước lạnh. Kết hợp với lời nói, tay của bà nhẹ nhàng đẩy nồi gà tiềm về phía Phúc An. Lúc này nụ cười dành cho cô gái nhỏ thật sâu và thật chân thành. An à, ăn đi, cho bổ con ạ. Hôm nay trở lại làm việc chắc là căng thẳng lắm có phải không? Mẹ nhìn thấy con có vẻ khá mệt. Dạ con không có gì đâu mẹ. Gà này ba mẹ ăn mới hợp, sức của con còn trẻ khỏe, con không cần tầm bổ gì đâu ạ. Ông Nguyễn thấy vợ lạnh lùng với Mỹ Kim như vậy thật sự không ổn. Dù gì cô ta cũng là mẹ của cháu nội mình, bà phớt lờ ra mặt, thiếu quan tâm như thế. Cuối cùng người chịu thiệt lại là đứa bé trong bụng thì tội cho nó. Ông mới lên tiếng bảo vợ. Món này nên dành cho con Kim là đúng nhất. Mà cũng tại mình, nhà chúng ta túng thiếu lắm hay sao? Mà chỉ nấu có một con, rồi kẻ không có, người có. Mình với thằng Vương trước nay không thích vị thuốc bắc. Tôi thì không có nhu cầu. Tất nhiên là tôi dặn nấu một phần cho con dâu tôi thôi chứ. Cả ngày bận trăm công nghìn việc, làm sao mà nhớ hết được chuyện người dưng. Vương nghe mẹ ngọt nhạt với người thương, thấy cô ta thiệt thòi, càng đồng tình với ba mình. Bà nói đúng đấy mẹ, thai phụ mới cần được tầm bổ. Hơn nữa, An cũng không muốn ăn. Mẹ dành cho Kim đi ạ. Một câu giàn hòa vút giận cho mẹ, qua tai Mỹ Kim, đang còn là cây gai với Vương về chuyện chăn gối, cùng với Phúc An đêm qua, biến tướng thành bố thí, thứ con đó không cần cho mình. Điều này càng khiến lòng cô ta nộ khí bừng bừng, gạt phát lời của anh bằng ngữ điệu vô cùng nhàn nhạt. Không cần đâu, em làm gì có phúc khí lớn như vậy. Gà tiềm để vợ anh dùng đi. Hai tiếng vợ anh Mỹ Kim cố tình nhấn mạnh, như để nhắc anh ta biết rằng mình đang vô cùng khó chịu, rồi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống tiếp. Cô ta ra vẻ mỏi mệt, yếu xìu, xin phép lên phòng nằm nghỉ. Cả ngày hôm nay Mỹ Kim quyết định trừng phạt Vương cái tội thay lòng đổi dạ. Hễ anh gọi đến, cô đều tắt máy. Cô muốn anh phải bứt rứt không yên, muốn anh cuống quýt hỏi xem vì sao cô lại giận dỗi, không chịu nghe điện thoại. Sau đó sẽ tâm sự cho anh nghe đêm qua mình đã đau lòng, đã thất vọng đến như thế nào. Cứ tưởng diễn biến tâm lý của Vương như cô ta nghĩ, ai ngờ đúng như câu quá tam ba bận. Sau ba lần bị ngắt cuộc gọi, anh dừng lại, cũng không nhắn tin hỏi rõ nguyên nhân. Như vậy càng chứng tỏ anh đang dần coi nhẹ cảm xúc của cô, và tình cảm anh ta dành cho cô đã có phần phai nhạt. Hiện tại anh thấy mình bỏ dở bữa ăn đi nằm trước, cũng không thấy đi theo, có nghĩa là sự quan tâm dành cho cô và đứa bé cũng vơi dần rồi có phải không? Tất cả đều tại cái con tiểu tam khốn nạn kia mà ra. Mỹ Kim quy hết tội lỗi cho Phúc An, đâu biết rằng suốt ngày hôm nay Vương phải đau đầu rất nhiều vì việc điều hành phía công ty con gặp trục trặc, nên mới không kiên nhẫn hỏi thăm tình hình của cô ta như bình thường. Anh gần như dành trọn ngày hôm nay chỉ để phân tích số liệu tổng thể từ giám đốc đại diện phía công ty đó gửi về, chỉ ra những sai lầm trong đường lối kinh doanh và chiến lược marketing kém hiệu quả, khiến cho công ty không thể tiếp cận nhu cầu thực tế của đối tượng thích hợp. Ngoài ra còn có chi phí quảng cáo cao, mời người mẫu có tiếng cộng tác, nhưng ý tưởng quảng cáo không hay nên lợi ích thu về vô cùng thấp. Một công ty con so với tập đoàn lớn mạnh có cái gì đáng kể? Thực tế, Vương có thể bỏ hẳn, không cần quá nhọc lòng tốn sức, chỉ để vực dậy nhánh nhỏ chẳng hề quan trọng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh. Có điều chính công ty nhỏ này là nơi cho anh nhiều bài học quý giá về kinh doanh, nơi anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất, rồi thăng chức dần dần theo khả năng thực thụ, để tích lũy kinh nghiệm. Về sau, khi ông Nguyễn cảm thấy con trai đủ vốn liếng, hiểu biết cần thiết, có thể đảm nhận vị trí cao hơn, ông mới gọi con trai về nhậm chức tổng giám đốc ở công ty đầu não. Một nơi lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ như vậy, anh không đành lòng đặt dấu chấm hết. Vậy nên trong bữa cơm này, Vương ngỏ ý với ba tạm quay về Kiến Tân, tức là công ty con đang kinh doanh lao dốc kia, để vực dậy ổn định, trở lại bằng đường lối phát triển mới của mình. Anh quản lý công ty tổng bằng phương thức online, nghĩa là trợ lý phải thu thập tất cả các số liệu cần thiết, báo cáo hết những vấn đề quan trọng phát sinh ở chi nhánh, chuyển qua email cho anh để anh giải quyết. Ông Nguyễn nghĩ rằng đứa con trai của mình trưởng thành, làm gì cũng tự biết cân nhắc, liền đồng ý ngay. Cơm nước xong xuôi, ông lên phòng lướt net, xem tin tức. Vương bận rộn với kế hoạch cứu nguy cho Kiến Tân, Mỹ Kim thì nằm ấm ức oán trách người yêu vô tình, ăn ngon ngọt của người mới, rồi quên mất tấm lòng son sắt của cô ta dành cho anh. Dưới nhà lúc này chỉ còn bà Nguyễn và Phúc An ngồi trong phòng khách. Con có làm sao không đấy An? Đi làm lại, lượng công việc dồn ứ quá nhiều, làm cho con căng thẳng à? Dạ không thưa mẹ, chỉ là con bị chuyển qua phòng khác, công việc không thích hợp nên con hơi buồn. Con đang làm phòng gì? Giờ chuyển qua phòng nào? Cứ thoải mái tâm sự với mẹ, mẹ chia sẻ với con. Dạ, vị trí ban đầu của con là thiết kế, bây giờ bị điều qua phòng kinh doanh. Vị trí mới này không liên quan chuyên ngành con học, chuyện này khiến con làm việc chẳng vui vẻ gì. Sếp có nói vì sao lại chuyển con đi không? Dạ, lý do là con nghỉ nhiều, đúng lúc công ty nhận về hợp đồng lớn nên tuyển thêm nhân sự lấp vào chỗ trống, thay thế phần việc của con à? Thế con làm thiết kế, nhưng là thiết kế cái gì? Dạ, thiết kế trang sức. Con chỉ hy vọng có thể sớm quay về vị trí yêu thích, để thỏa đam mê sáng tạo của mình à? Từ đầu chí cuối, bà Nguyễn nói rất ít, chỉ hỏi vài ba câu, tưởng chừng quan tâm có lệ, ai ngờ tầm một tiếng sau, bà lại con riêng, thằng Quý Tử ra nói chuyện. Vương này, công ty Kiến Tân con sắp chuyển qua, có cần thêm vị trí thiết kế không con? Bất cứ nhân tài nào con cũng đón nhận, không thành vấn đề đâu mẹ, nếu như người đó giúp ích được cho công ty. Nhưng mà có chuyện gì thế mẹ? Có người quen hỏi mẹ sao? Tự mẹ hỏi thôi. Con thấy Phúc An có được không? Được không là sao hả mẹ? Cô ấy liên quan gì đến chuyện này? Ý mẹ là con Phúc An ấy vào làm ở Kiến Tân có được không? Mẹ ơi là mẹ, công ty con chuyên về dòng thời trang may mặc, cô ấy cũng là thiết kế nhưng về dòng trang sức, không thích hợp đâu mẹ. Mẹ cảm thấy có liên quan con à? Như mẹ đây này, lúc nào cũng cân nhắc mặc đẹp, xong rồi phải phối cùng với trang sức nào để trông càng sang trọng, cốt cách hơn. Công ty kia đang gặp khó khăn, tức là cần có sự đột phá trong đường lối kinh doanh. Còn cho cái An nó phụ trách mảng thiết kế phụ kiện đi kèm với trang phục, vậy chẳng phải càng nâng cao hiệu quả thẩm mỹ cho người tiêu dùng hay sao? Nghe mẹ phân tích hợp tình hợp lý, Vương không tiếp tục bác bỏ, anh chỉ thắc mắc. Cô ấy đang yên đang lành ở công ty cũ, sao tự dưng mẹ lại muốn cô ấy qua công ty của con? Hay cô ấy lại gây chuyện gì khiến người ta ghét à mẹ? Là nó nghỉ lâu, trong khi người ta có hợp đồng béo bở, làm sao mà chờ nó được? Nó quay lại thì trở thành người thừa, bị thuyên chuyển. Con không nhìn thấy vẻ mặt ủ rột của nó lúc chiều hay sao? Con không để ý, mà chuyện này để con suy nghĩ. Thôi, con về phòng, làm tiếp bản kế hoạch đây. Chúc mẹ ngủ ngon. Hai mẹ con chia ra, ai về phòng nấy. Lúc vào phòng, tầm mắt của Vương vô thức lướt qua chiếc ghế sofa, thấy Phúc An đã ngủ, vẻ mặt đúng là ưu tư hơn mọi ngày. Vương còn đang nghiền ngẫm về cô gái này thì điện thoại của anh vang lên, nhạt chuông quen thuộc. Anh ngủ với vợ mối rồi thì chẳng còn thương nhớ gì em chứ gì. Anh đã thay lòng rồi. Kim à, em nói linh tinh cái gì đây? Anh còn chối sao? Hôm trước em nghe hết tất cả rồi. Anh với em An, hai người... Em bây giờ là người thừa của anh rồi. Anh đâu cần bé con này có phải không? Em thôi nghe những lời vô lý đi. Anh không cần mẹ con em lúc nào. Vậy thì anh tự vấn lương tâm đi. Từ hôm qua tới nay, có phải anh cư xử hời hợt với em không? Anh thân mật với vợ, rồi thì kiếm con lúc nào mà trả được. Chỉ có vì em, vì quá yêu anh, mà chuốc lấy nhục nhã ê chề thôi. Anh khẳng định thêm một lần nữa là không có gì. Em không tin anh ấy, thì anh không biết phải giải thích thế nào. Yêu mà mất lòng tin vào nhau thì có ý nghĩa gì? Anh cúp máy đây, tự em suy nghĩ lời của anh đi. Rồi mặc kệ Mỹ Kim có muốn nói gì hay không, Vương ngắt tín hiệu, quay lại bàn làm việc tiếp tục bạn định hướng kế hoạch sắp tới của Kiến Tân. Mỹ Kim lần nữa bị người yêu phớt lờ, lời chưa dứt, anh mất kiên nhẫn buông điện thoại, trong lòng cô ta lại càng ghen ghét, căm tức con bé Phúc An kia. Xem ra tuyệt chiêu mỹ nhân rơi lệ của cô ta không còn đủ sức phát huy công dụng, cần phải thay đổi chiến thuật nếu không muốn mất chồng vào tay kẻ khác. Suy tới tính lui, Mỹ Kim quyết định sẽ thôi những oán trách, bớt làm cao lại, cốt giữ chặt tâm anh Vương trong lòng bàn tay của mình. Cơ mà uất hận với con tiểu tam chưa được giải tỏa, cô cảm thấy không cam tâm, vì vậy cô cầm lên chiếc điện thoại vừa mới quăng lên giường, gọi điện ngay cho thằng bồ cũ. Thế nào, nhân tình bé bỏng, nhớ tới anh rồi à? Cái thẻ kia sao còn chưa chịu đưa cho anh? Anh sạch túi rồi đấy. Thẻ cái gì mà thẻ? Em đang mệt mỏi lắm đây. Kế hoạch của em thất bại rồi. Còn đấy bây giờ, đang kênh kênh cái mặt với em. Đó là chuyện của em. Cái anh cần là tiền. Em không thuận lợi là do em chưa đủ tài trí. Chứ đâu phải là anh không cố hỗ trợ em. Thất bại là mẹ thành công. Thua keo này ta bày keo khác. Lo gì con đấy, không có lúc trúng chiêu. Hơn nữa, em còn có đứa bé kia làm kim bài hộ mệnh. Cái chức thiếu phu nhân này chỉ là sớm hay muộn thôi. Em thì có tương lai rồi, đâu có như anh nghèo rớt mồng tơi. Trong cơn túng quẫn, không biết có làm ra chuyện gì sai lầm không. Thôi được rồi, anh chỉ suốt ngày hủ dọa tôi. Ngày mai tôi gửi chiếc thẻ cho anh là được chứ gì. Vậy mới đúng chứ, em yêu. Vì tương lai của tất cả chúng ta, anh phải giúp tôi hết mình. Tôi ở đây bị con quỷ đấy ức hiếp, tôi không thở được. Chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định vặn ngã nó, dùng nó làm quà tặng để cảm ơn anh. Anh có muốn không? Cầu còn không được ấy chứ. Cái tướng còn đấy mà cởi đồ ra thì một vườn trái cây ngon miệng. Cảm ơn ý tốt của cô em. Chốt xong miếng mồi béo bở khuyến khích thằng Bình tận tâm tận lực hơn, Mỹ Kim nằm tưởng tượng hắn ta đè ép con bé đó dưới thân với đủ mọi tư thế. Sau đó dùng video quay được tung lên mạng, triệt để hủy diệt tương lai của nó. Dám chọc vào bà mày sao? Chờ chịu chết vì nhục. Một đêm cứ như vậy trôi qua, Vương chỉ chợp mắt chừng 4 tiếng. Sau khi hoàn thành tạm ổn bản kế hoạch, anh phải dậy đi làm. Hôm nay anh cần đến tổng công ty sắp xếp một vài việc quan trọng, trước khi chuyển qua Kiến Tân, bắt đầu thực hiện chiến lược mới. Mặc dù còn rất giận Mỹ Kim ăn nói hàm hồ, hoài nghi tình cảm của mình dành cho cô ta, nhưng anh không thể nào ngó lơ. Đầu ngày anh sang phòng dành cho khách, gọi người yêu xuống nhà dùng bữa sáng. Rất là thức thời, Mỹ Kim trưng ra gương mặt hiền lành dịu dàng, pha lẫn sự hối lỗi. Người ta biết sai rồi, anh yêu đừng giận người ta nhé. Người ta chỉ là yêu anh quá, nên mới lo sợ đủ thứ thôi. Em biết nghĩ như vậy là tốt, trong lòng của anh ấy chỉ có mỗi mình em. Nào, chúng ta xuống ăn sáng nhé. Mỹ Kim khép nép đi bên cạnh Vương, anh cẩn thận đỡ nhẹ, sóng mắt yêu thương anh đang còn ở đó. Cô ta biết mình chọn đúng người. Tình hình lúc này cứ phải lạt mềm buộc chặt, nếu không muốn tạo áp lực tinh thần khiến cho anh chán trường buông tay. Hai người ngồi vào bàn, món ăn liền được cô Thanh mang ra. Lúc này ông bà Nguyễn và Phúc An cũng ăn uống gần xong. Bà Nguyễn ngắm nét mặt con dâu chưa được tươi tỉnh thì thương thương an ủi. Nếu như con không vui thì nghỉ việc đi, tìm công việc khác mà làm. Không sao đâu mẹ, con chịu được, chỉ là tạm thời thôi à. Mỹ Kim nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu hòa hợp đúng là chướng mắt, lại nghe con đó làm việc có bị trục trặc, cảm thấy vô cùng đáng đời, rất muốn cười to vào bàn mặt thất bại đó. Chỉ là cô ta không thể nào tiện, thể hiện rõ, khiến cho mọi người ác cảm, đành kín đáo góp ý kiến, lời nói có dấu kim. Em An này, chị thấy em tướng tá ngon ghẻ lắm, nếu công việc hiện tại không tốt, sao em không thử sức làm người mẫu? Nhanh nổi tiếng hơn. Trên báo mấy cô ngực nở mông cong, không có não, còn nổi như cồn. Cỡ em thì bọn họ có chạy 3 con phố cũng không đuổi kịp được em đâu. Phúc An tâm trạng không tốt, phản ứng có phần hơi chậm chạp. Lời phản bác còn chưa kịp đã nghe tiếng mẹ chồng bênh vực. Phúc An nhà tôi nó có thực lực, tất nhiên ấy, muốn tự dựa vào sức mình. Nào có giống một số người suốt ngày ăn bám rồi nghĩ cách đi ngang về tắt đâu. Dạ thưa bác, con thấy nghề người mẫu cũng được lắm. Bác đừng nghe người ta đồn mà nghĩ sai. Trừ khi ai đó lợi dụng nghề để mau có tiền thì mới xấu thôi à. Vừa nghe Mỹ Kim luyên thuyên, tầm mắt vô tình lướt qua Phúc An, thấy gương mặt của cô ấy đang dần biến sắc. Sợ đầu ngày lại sinh ra cãi vã, hơn nữa ngay cả anh đều cảm thấy lời nói của người yêu có phần quá đáng. Liền hắng giọng một tiếng, quay sang người yêu, nói ngay. Em ăn tiếp đi, nguội cả rồi đấy. Anh phải nhanh chóng đến công ty sớm hơn một chút. Dứt câu, Vương chuyên chú vào phần điểm tâm, thực ra cũng lén lén quan sát xem cảm xúc của cô vợ hờ như thế nào. Nhận ra nét ủ rũ phảng phất trong cô, đúng như lời mẹ từng nói, điều này làm lòng anh thêm đắn đo suy nghĩ. Ăn uống xong xuôi, ông Nguyễn, Vương và Phúc An mỗi người một hướng đến công ty của mình. Trước khi đi, Phúc An xin phép mẹ chồng hôm nay về nhà hơi muộn vì cô phải ghé qua bệnh viện với ba, rồi quay về nhà lấy chiếc xe máy để đi làm mỗi ngày, không muốn phiền chú Minh đưa rước, lại còn khoa trương gây chú ý. Đối với cách cư xử của con dâu, bất cứ điểm gì bà Thu cũng rất ưng bụng. Bà liền mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng động viên cô. Cố lên con à, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cả đêm mệt nhoài, ngủ không đủ giấc, Vương cẩn thận giữ an toàn ngồi cùng xe với ba đi làm. Phần việc hôm nay anh phân công thêm nhiệm vụ cho trợ lý. Trong giai đoạn này chắc chắn sẽ vất vả hơn, nhưng anh tự tin vào năng lực bản thân. Rất nhanh mọi chuyện dần dần ổn định trở lại. Hơn nửa ngày thu xếp phía công ty tổng, mọi việc được ổn thỏa. Buổi chiều Vương quyết định nghiên cứu về chiến lược quảng bá sản phẩm, lục lại những hình ảnh bài viết, đoạn clip về ý tưởng quảng bá trước đây. Kiến Tân chú trọng chọn người mẫu có tiếng như một cách ăn theo tiếng tăm của họ, nhưng mà về mặt nội dung truyền tải thì thiếu thực tế và vô nghĩa. Anh lướt xem một lúc, toàn ảnh các người mẫu ứa nẹo khoe dáng. Bất giác nhớ đến lời của Mỹ Kim ban sáng nói với Phúc An, lòng chợt lóe lên một tia thương xót, lại nghĩ tới nét phiền muộn ngay cả trong giấc ngủ của cô ta đêm trước. Tâm tư Vương nổi lên, mong muốn làm một chút gì đó cho cô vợ hờ của mình. Thế là anh gọi điện về nhà ngay cho mẹ, bảo bà ấy gửi thông tin nơi làm việc của Phúc An. Nhận được cuộc gọi đồng ý giúp đỡ con dâu từ Vương, bà Nguyễn kêu chú Minh vào nhà, hỏi về trụ sở công ty nơi Phúc An làm việc. 5 phút sau bà soạn tin nhắn gửi qua, Vương theo đó bảo trợ lý tìm số của giám đốc, hiệu suất làm việc của trợ lý rất tốt. Không lâu sau đó có thông tin sếp tổng cần tìm, Vương nhận lấy trực tiếp điện thoại cho người kia. Alo, tôi là Khôi, công ty trang sức Việt xin nghe. Vâng, chào anh, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Nam Việt, có chuyện này muốn nói với anh. Tập đoàn Nam Việt sao? Tổng giám đốc sao? Chẳng hay anh có phải là ông xã của cô Phúc An không ạ? Vâng, là tôi. Thế xin cho hỏi anh Nguyễn có chuyện gì muốn nói với tôi? Vợ tôi ký hợp đồng vô thời hạn với công ty của anh chưa? À chưa. Vậy thì nhờ anh tìm cách chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Tự tôi sẽ đưa cô ấy về công ty của gia đình mình. À, anh bảo cô An tự nộp đơn thôi việc là xong. Sao phải cần tôi tìm lý do ạ? Tôi có chuyện này khó nói. Mà chắc chắn là cô ấy nhất định không chịu. Bảo rằng làm vậy là vô tình bạc nghĩa với công ty bao nhiêu năm gắn bó cùng mình. Xem nhanh giúp tôi một lý do thích hợp. Về sau có nhu cầu hợp tác, tôi nhất định tìm tới anh. Vương trước này không ưa nói dối, nhưng mà trong tình huống mẹ có lời mời, lại thêm sự cứng đầu của cô vợ hờ, chưa chắc đã chấp nhận ý tốt của anh. Vương đành phải bấm bụng đặt chuyện. Khôi ban đầu còn bực bội vì đôi vợ chồng rắc rối này. Sau nghe được Phúc An cương quyết không chịu rời đi vì tình nghĩa bao năm, thiện cảm trong lòng với cô lại càng tăng. Anh cũng mừng cho cô nhân viên đáng quý này đã kiếm được tấm chồng tốt. Thay cô ấy chu toàn mọi chuyện, họ có tình thì mình có dạ giúp thôi. Nghĩ vậy Khôi đồng ý, đóng vai ác, thúc đẩy quá trình. Tầm 4 rưỡi, Khôi gọi Phúc An vào phòng. Cô đang chuyên tâm làm việc nghe sếp gọi, cứ tưởng mình sắp thoát khổ, được quay về vị trí yêu thích. Tâm trạng của cô dần tốt lên, nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi. Đến khi Khôi chìa ra tờ quyết định thôi việc, cô gái nhỏ gần như chết sốc. Kiệt sếp, em đã làm gì sai? Anh cho em biết lý do được không ạ? Xin lỗi cô An, công ty hiện tại đang lâm vào khó khăn. Tôi cũng không tiện công khai, khiến cho mọi người nản lòng thoái chí. Nhưng mà thời gian tới tôi buộc lòng cắt giảm nhân sự, chờ vượt qua giai đoạn bất ổn này, từ từ điều chỉnh lại sau. Mong cô thông cảm với quyết định này. Từ ngày mai không cần đến đây làm việc nữa. Phúc An dù rất buồn, nhưng nghĩ không nên gây khó xử cho người khác, mới không nài nỉ thêm. Chìa hai tay nhận lấy tờ giấy, đáp lại bằng tiếng vâng ỉu xìu. Không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, Khôi cho phép cô về sớm. Xong cô lại từ chối, cố gắng làm hết phần việc của ngày hôm nay. Bữa trước nặng lòng, bữa sau héo rũ, cô phải gượng lắm mới ngăn nước mắt tuôn rơi. Tan sở chú Minh chờ cô qua bệnh viện, còn muốn chờ cô để chờ cô về. Nhưng mà cô cứ bảo chú về trước. Một mình trong gian phòng với người đàn ông già nua đang hôn mê, cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay gầy guộc của người cha áp vào má của mình. Ba ơi ba, chừng nào ba mới tỉnh dậy chứ? Con buồn lắm, con nhớ tiếng nói thân thương của ba. Con mệt mỏi lắm rồi, làm gì cũng thất bại. Con thèm được dựa vào vai ba, nghe ba động viên con. Không có âm thanh đáp lại, chỉ có tiếng nức nở của cô gái trẻ trong không gian im ắng, cùng với tiếng tít tít đều đều phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, nhịp thở của bệnh nhân. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đến giờ y tá tiêm thuốc, Phúc An mới về. Việc trông coi ông Trịnh lại giao cho người được bà Nguyễn thuê. Rồi cô bắt taxi về nhà lấy xe máy, định bụng từ mai sẽ bắt đầu làm vài bộ hồ sơ xin việc, nộp đơn vào mấy nơi, biết đâu lại có duyên tìm được niềm vui mới. Quyết lòng như vậy, nhưng khi về nhà, nhìn thấy bà Thu đon đả hỏi thăm. Công việc hôm nay tốt không? Ăn uống gì chưa? Sao lại về muộn vậy? Phúc An không kiềm được yếu đuối trong tim, khóe mắt của cô ươn ướt. Con mất việc rồi mẹ à? Thôi thôi, có mẹ ở đây. Đôi tay của bà Thu rất phối hợp, nắm lấy tay cô, truyền cho cô sự động viên và quan tâm ấm áp. Giây phút đó họ như hai mẹ con ruột thịt, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Không phát hiện ở một góc trong vườn, có người đang phóng mắt về phía họ, ra chiều ngẫm nghĩ. Vừa an ủi Phúc An, trong lòng bà Thu vừa không ngừng suy nghĩ. Ban sáng thằng quý tử nhà mình có gọi hỏi thăm về công ty con bé, buổi chiều trở về liền có biến, chuyện này cũng lạ lắm. Bà định bụng chờ cho cô dịu bớt tủi thân, lúc này rồi đi về phòng. Bà gọi thằng Vương đến hỏi cho ra nhé. Nghĩ là làm qua tầm nửa tiếng, khi con dâu tĩnh tâm lau mặt gạt lệ, lên phòng tắm táp thay áo, bà tranh thủ gọi riêng con trai vào phòng sách để nói chuyện. Cây An nó nghỉ việc, chuyện này có liên quan đến con có phải không? Dạ vâng ạ. Mẹ biết con làm vậy để kéo nó về công ty, nhưng mà cách này có phần không khéo. Nó đang buồn vì nghĩ mình kém cỏi nên mới bị cho thôi việc đấy. Con không nghĩ cô ấy lại nhạy cảm như thế. Vậy tiếp theo, con tự mình nói với nó hay là để mẹ? Mẹ nói thì tốt hơn. Con với cô ấy dường như rất khắc khẩu, nói ra chưa chắc người ta chấp nhận mẹ. Thôi được rồi, cứ để cho mẹ. Vậy con làm việc tiếp của mình đây, mẹ ngủ ngon nhé. Nói xong hai mẹ con về phòng nấy. Bà Nguyễn nghĩ bây giờ cũng không thích hợp nhắc chuyện đó với Phúc An, tạm thời cứ để qua ngày mai cũng được. Còn Vương trước khi quay vào làm việc tiếp thì anh ghé qua phòng Mỹ Kim, nói vài câu quan tâm người yêu và cưng nực bé con của mình. Mỹ Kim thấy người thương không còn giận nữa, buồn bực cũng tạm vơi đi. Nhưng trong lòng cô ta cứ lo con hồ ly kia mưu đồ quấn lấy anh Vương không buông, tạm thời chưa nghĩ ra cách để hạ gục con bé đấy. Cô đành nhẫn nhịn cho qua, chỉ có thể dùng sự dịu dàng ngọt ngào hết mức có thể của mình để cột chặt trái tim người yêu. Vương lúc này nhiều vướng bận trong công việc, không thể nán lại lâu. Tầm 5 đến 10 phút, anh về phòng chuẩn bị một số việc cần thiết cho ngày mai, chính thức trở lại Kiến Tân với vai trò điều hành trực tiếp. Buổi sáng đầu ngày như thường lệ, cả nhà quây quần dùng điểm tâm. Vương hôm nay muốn đến kiến tân sớm, nên nhanh chóng ăn xong phần của mình, rồi gọi điện cho tài xế riêng đến đón. Ông Nguyễn bình đạm ăn chậm nhai kỹ. Đúng giờ có người rước mình đi làm. Bàn ăn chỉ còn lại bà Thu, Phúc An và Mỹ Kim. Nếu bà mẹ chồng chưa chính thức này có thiện cảm với mình, thì không khí hiện tại đối với Mỹ Kim cũng không tệ. Tiếc là chuyện đời ngược lại. Cô ta nhìn bà già chết bầm với một con yêu nghiệt giật chồng thân thiết mà trong lòng càng nổi gai. Đúng là già rồi còn ngu ngục hết chỗ nói. Tôi đây này mới là người sẽ sinh cháu nội cho bà sau này, vậy mà bà lại chỉ biết quan tâm đến con nhỏ đó. Cô ta cứ im lặng thầm chửi trong lòng như thế, gần như quên mất tác giả của bào thai trong bụng mình là một người khác chứ không phải là Vương. Cảm thấy không nên ngược đãi bản thân bằng những hình ảnh nhức mắt của đôi mẹ chồng, nàng dâu khó ưa, Mỹ Kim bày ra vẻ dịu dàng, cùng với sự mệt mỏi, xin phép về phòng nằm nghỉ ngơi. Bà Thu nghe cũng không thèm đáp, xem Mỹ Kim như không khí, một lần nữa khiến cô ta tức ảnh ách, cô nén hậm hực tràn ra bên ngoài, nhanh chân rời đi. Mỹ Kim vừa đi, bà Thu liền thấy thoải mái, chuyện muốn nói với Phúc An ước chừng lúc này là vô cùng thích hợp. Nghĩ vậy bà liền mở lời. Nhà mình có một công ty con về thời trang tên là Kiến Tân. Mấy năm trước điều hành rất tốt, vậy mà gần đây không biết vì sao doanh thu cực kỳ thấp, làm ảnh hưởng không ít cho tỷ lệ doanh thu chung của cả tập đoàn con ạ. Thằng Vương đang nghĩ cách chỉnh đốn lại khâu điều hành quản lý để kéo công ty đó lên. Trong giai đoạn này nó đang chiêu mộ thêm nhân tài giúp tạo ra bước đột phá. Dù gì bây giờ con chưa có việc làm, con có muốn thử sức không? Nhưng công ty đó về lĩnh vực may mặc thời trang, còn con thì chuyên môn về trang sức phụ kiện, con nghĩ không hợp đâu mẹ. Mẹ lại thấy hợp đấy. Con là phụ nữ, con biết rồi. Ngoài mặc đẹp chúng ta còn có thêm nhu cầu với lại phụ kiện trang sức, phối với nhau giúp bản thân thêm tự tin phong cách hơn. Công ty muốn đột phá ngay lúc này thì cần phải thử sức, đều mới mẻ. Mẹ muốn cho con đảm nhận vị trí, vừa phát huy khả năng sáng tạo, vừa giúp công ty nhà mình có hướng đổi mới tốt hơn. Con nghĩ thế nào? Dạ con không biết chuyên môn của mình có làm được như mẹ mong đợi hay không. Không sao, không sao, cứ nghe lời mẹ, thử mới biết được con à. Dạ vâng. Thế thì ngày mai đi làm chính thức nhé. Hôm nay con nghỉ ngơi thư giãn cho thoải mái. Mai mốt đi làm sợ là bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Thôi, mẹ vào bệnh viện thăm dì Sim, lát mẹ ghé qua xem tình hình của ông Xui thế nào. Ông Xui ở đây chính là ba của Phúc An. Bà Thu muốn thông qua hai tiếng này cho con bé biết lòng mình đã chấp nhận vị trí con dâu này của nó. Nhưng cô lại khờ khạo, đâu có hiểu được dụng tâm của mẹ chồng. Thấy bà ấy quan tâm ba mình như vậy, ngoài cảm kích cô chỉ có thể biết ơn. Dứt lời, bà Nguyễn lên lầu thay quần áo đi thăm bệnh. Phúc An rảnh rỗi lại lướt nét tham khảo thật nhiều bộ trang sức từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Còn Vương hôm nay chính thức quay lại vị trí quản lý Kiến Tân. Anh bảo giám đốc chi nhánh nộp hết các dữ liệu ghi chép về kế hoạch kinh doanh của 2 năm gần đây, không muốn bỏ sót bất cứ nguyên nhân nào bên trong, chỉ với mục tiêu chấn chỉnh lại toàn bộ quá trình vận hành của công ty. Có vị sếp tổng cao cao tại thượng về giúp, giám đốc Quang dù bị đổi sang phòng khác làm việc nhưng mà vẫn mừng rơi nước mắt. Sếp đã chịu, công ty nhất định là vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Ông Quang rất tin tưởng vào năng lực của chàng trai trẻ, dù tuổi đời chưa nhiều nhưng óc kinh doanh lại vô cùng phong phú. Hai người ngồi với nhau cả ngày, ông Quang tỉ mỉ giải thích rõ những vấn đề mà Vương thắc mắc, từ đó Vương có hướng điều chỉnh lại bản kế hoạch của mình thêm hoàn hảo hơn. Cũng trong buổi chiều hôm đó, Vương điện thoại cho trợ lý đưa xuống thông báo ở toàn bộ chi nhánh của tập đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung là chiêu mộ người tình nguyện hoán đổi công việc hiện tại sang Kiến Tân và sẽ có mức đãi ngộ xứng đáng. Vương cảm thấy nên thử để nhìn xem thất bại trong việc kinh doanh của công ty này có còn là vấn đề về con người hay không. Lại thấy việc thuyên truyền công tác đối với nhiều người như vậy là không hợp lý nên mới trưng cầu sự tự nguyện từ các nhân viên của mình. Mặc dù có thêm điều kiện đãi ngộ

anh khiến em được lên đỉnh là vui ngay. Qua nhanh nhá, anh ấy biết thêm nhiều tư thế kích thích lắm, đảm bảo cho em ăn ngon đến miệng. Anh có thôi ngay những từ ngữ dơ bẩn đấy không? Tôi không rảnh, tôi không qua. Này, ơ kìa, Trâm à? Minh Sơn còn đang muốn hỏi người yêu vì sao tâm tính thay đổi kỳ lạ như vậy thì Ngọc Trâm lạnh lùng tắt máy. Những lời đưa đẩy mời gọi gần xa kiểu này trước giờ anh ta vẫn thường nói ra, lần nào cô ta cũng hưởng ứng nhiệt tình. Kết quả là cả hai thân thể trần truồng mệt nhoài quấn quýt vào nhau và cô ta đều khen mình đại loại như là sức chiến đấu tốt, em hài lòng vì anh. Thế mà lần này cô ta lại quát mình như kiểu vô cùng kinh tởm. Lẽ nào cô ta đang tới tháng? Hình như là không phải như thế. Minh Sơn ôm một bụng thắc mắc, bấm máy gọi thêm một lần nữa. Ban đầu là tiếng chuông dài bị từ chối, sau đó là thuê bao quý khách vừa gọi. Anh ta đâu biết Ngọc Trâm quá ngán ngẩm việc qua lại với một nhân viên quen, chỉ có cái chức trưởng phòng cho một công ty nhỏ, mà làm như to tát lắm không bằng. Có biết soi gương tự nhục hay không? Thử nhìn sếp Vương kia kìa, tiền muôn bạn vạc mà còn khiêm tốn đi xuống tận công ty con như kiến tân để thể hiện tài năng. Còn anh ta, sách dép cho người ta còn không được là bày đặt khoác lác. Vậy mà trước kia, cô ta lại yêu anh, đến mê muội cuồng si. Nghĩ nghĩ một hồi, Ngọc Trâm quy hết tất cả đều do con bạn khốn nạn Phúc An mà ra. Nếu như nó không luôn miệng khen ngợi Minh Sơn hết lời, cô đã không tin theo mà trao tình yêu cho hắn, trao luôn cả đời con gái. Là nó bẫy mình vào lưới tình bèo bọt với thằng Sơn bất tài để được giành nợ thoải mái yêu đương với anh Vương soái ca. Là nó hại mình mất đi cái vốn quý ngàn vàng vì lòng ích kỷ của nó. Không ngờ là bạn thân với nhau, nó lại tàn nhẫn đến vậy. Sao nghiệp còn chưa quật đến nó, lại để cho nó dương dương tự đắc. Thôi được rồi, nếu như trời không trừng trị mày thì để tao. Chính tay tao sẽ cho mày nếm trái đắng, trả giá cho sự phản bội bạn bè một cách đê tiện của mày. Cứ chờ mà xem, ngon ngọt bây giờ chẳng được dài lâu đâu. Còn về phần của Vương, hết một ngày làm việc ở Kiến Tân xem như bố trí tạm ổn, chỉ còn chờ ngày chính thức khởi động, các kế hoạch sẽ được từng bước thực thi. Mục tiêu của anh là trong vòng nửa năm công ty này vượt qua khủng hoảng, nửa năm còn lại đuổi kịp các chi nhánh tầm trung khác, mang lại lợi nhuận kha khá cho tập đoàn. Càng ngày căng thẳng phân tích số liệu, Vương gần như quên mất việc hỏi thăm ăn uống của Mỹ Kim và đứa bé. Cứ miệt mài như vậy, mãi đến hơn 8 giờ tối, khi bà Thu gọi điện hỏi nguyên nhân chưa về, anh mới nhận ra là muộn lắm rồi. Liền thu xếp mọi thứ, mang ít tài liệu, gọi tài xế đưa về nhà. Lúc này Mỹ Kim đang ngồi trên băng ghế đá trong vườn nhìn ra ngoài cổng. Thật không biết là Vương tại sao giờ này còn chưa về. Phải chăng là đi gặp khách hàng? Vui quá đà ôm ôm ấp ấp mấy con gà mắt xanh mò đỏ rồi cũng nên. Mỹ Kim nghĩ lại cũng thật là tức. Từ lúc cô thông báo mang thai con của anh xong, hai người bọn họ chưa một lần gần gũi. Trong khi khoa học chứng minh, phụ nữ giai đoạn thai kỳ đa số đều tăng ham muốn. Thời gian trước còn ở trong nhà trọ, nhiều lần cô bỗng dưng thấy cơ thể dạo dực, cơn khao khát dâng đầy. Tất nhiên, muốn cùng anh làm chuyện đó để được thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Vậy mà lần nào anh cũng nhất mực từ chối, bảo ảnh hưởng không tốt cho thiên thần nhỏ. Nhưng đàn ông mà, không có nơi để xả, tất nhiên là ra ngoài ăn vụng. Anh ta cứ gái gú quen thói, sau này cưới mình về rồi, có mèo mả gà đồng, thành tính hay không? Nghĩ đến Vương xong lại soi đến Phúc An. Nhìn đi, nó mang tiếng là vợ, mà thấy chồng về muộn chẳng thèm để tâm. Bởi mới nói, nó có yêu thương gì anh Vương đâu, chỉ nhăm nhe vào cái gia tài đồ sộ này. Cũng may là còn có mình, xem như nhà này, phúc đức ba đời, mới gặp được người sáng suốt, luôn đề cao cảnh giác. Chứ nếu không, với bản tính tham lam vô độ, có phải nhà họ Nguyễn sẽ thiệt hại lớn về sau hay không? Cũng trong lúc này, bà Thu vừa điện thoại cho con trai, biết nó trăm công nghìn việc, quên chú ý thời gian. Lúc này sắp về tới, bà yên tâm nói chuyện với Phúc An. Con chuẩn bị gì cho ngày đầu đi làm chưa? Dạ không, đợi vào môi trường mới rồi con liệu trình điều chỉnh. Chứ tạm thời con chưa biết nên làm gì à? Thế thì con lên ngủ trước. Mai bắt đầu con đường mới, hy vọng mang tới cho con nhiều niềm vui. Cũng giúp công ty nhà mình ổn định trở lại. Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Phúc An quay về phòng đặt lưng xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, chẳng mấy chốc đi vào giấc ngủ. Hơn 9 giờ Vương mới về tới nhà. Vừa bước vào thấy Mỹ Kim ngồi bên ngoài gió lạnh, kiên nhẫn đợi mình như vợ chờ chồng thì anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Mệt mỏi căng thẳng của ngày hôm nay theo một điều bình dị mà tan biến. Vội vàng đỡ lấy người thương vào nhà, miệng trách mà tâm mềm như nước. Sao em còn chưa ngủ? Có biết ngồi đây như thế này bị cảm lạnh hay không? Lớn rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân mình. Người ta thương anh vất vả, làm sao mà yên giấc được? Người ta đâu có vô tâm như ai kia, mang tiếng là vợ mà ăn ngon, ngủ kỹ, chả biết lo lắng gì cho chồng. Đang yên đang lành, nhắc người khác làm gì? Người ta là người ta, chả có liên quan gì đến em và anh cả. Lời này Vương nói với giọng điệu khó chịu, phối hợp với hàng mày, nhẹ nhàng, cau lại, khiến Mỹ Kim nhận ra có điều bất ổn. Ngẫm nghĩ một tí, thấy anh ấy đi làm về mệt, chắc là không muốn nghe lải nhải thêm. Mình lại còn nóng vội kể xấu con hồ ly, sợ tác dụng ngược, nên ngưng lại nhẹ nhàng bảo Vương lên lầu nghỉ ngơi sớm. Lúc này ấn đường của anh mới giãn ra, kề môi thơm lên vầng trán người thương, nói lời chúc hai mẹ con ngon giấc. Vương lên phòng, tầm mắt vô thức lướt qua chiếc ghế sofa, nơi có cô vợ hờ đang yên vị. Đúng như lời Mỹ Kim nói, cô ấy ăn ngon ngủ sâu, nào có để tâm mình đi sớm về muộn chi đâu. Điều này đúng là rất tốt, giữa họ không nên có bất cứ tình cảm nào phát sinh trong thời gian một năm này, kẻo lại khiến cho ba người khó xử. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng của Vương lại ẩn ẩn cảm giác buồn bực không thể diễn tả thành lời, tựa như chiếc rằm bé xíu xiu mà không lấy ra, khiến cho da mình cứ cồm cộm xót xót. Nghiền ngẫm một lúc cảm xúc trong tim anh, kết luận đó chính là tâm lý căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nên gác lại ý nghĩ bâng quơ, anh vào phòng tắm nhanh, thay quần áo đi ngủ. Ngày mới lại bắt đầu, bữa sáng xong xuôi, Phúc An lên phòng thay đồ công sở kín đáo mà cũng thật nền nã. Nụ cười nhẹ trên môi khiến cô trở nên tinh khôi, tạo cảm giác thân thiện với người đối diện. Mỹ Kim đang còn chưa ăn xong, thấy Phúc An khoác trên trang phục chất liệu tốt như vậy, làm tôn lên khí chất của nhà quyền quý, thì nổi cơn ghen ghét, giọng điệu tưởng như quan tâm, nhưng lại ngầm châm chọc. Hôm nay trông tươi tắn rạng rỡ như thế này, chắc là tìm được việc rồi có phải không em? Đúng vậy, thì sao? chỉ muốn chúc mừng em thôi, nhưng mà em tìm việc gì mà nhanh thế? Hay là nghe chị nói chí lý nên thử sức với nghề người mẫu rồi? Còn nếu không phải, chả nhẽ làm thư ký? Cơ mà dù làm việc gì, em nên biết giữ gìn nhá, kẻo gây tai tiếng cho nhà này là không được đâu. Cảm ơn chị nhắc nhở tôi có não. Tôi nên biết làm gì và không nên làm gì. Chẳng giống người nào kia, giả thần giả quỷ mà diễn không tới, để tôi bắt tẩy, còn không biết an phận. Chị đừng có chọc tôi ngứa mắt, kẻo tôi giữ chặt lại cái thứ gì đó không buông, rồi chị ngồi đấy mà ngậm đắng nuốt cay. Này, em... Tôi phải đi làm, không rảnh để nói chuyện với chị. Nói xong Phúc An đi thẳng một nước, để lại Mỹ Kim tức anh ách, quay sang tìm sự đồng cảm của người yêu. Anh xem, em chỉ muốn nhắc cho em ấy, giữ ý, giữ tứ, khi đi làm thôi, là điều tốt cho gia đình, vậy mà cô ấy còn hằn học em. Ông Nguyễn lúc bấy giờ vừa thay quần áo đi làm, từ trên phòng bước xuống, chỉ nghe đại khái câu than phiền của Mỹ Kim với Vương, cảm thấy con bé Kim nói đúng, sao con dâu lại không chịu tiếp thu. Thiện cảm với Phúc An cũng nhạt đi một chút, đứng lại xem thử con trai xử lý thế nào. Còn bà Nguyễn chứng kiến hết từ đầu đến cuối, thật là muốn tát vào cái mồm thối của con hồ ly tinh. Nó kiếm chuyện với người ta xong còn đi mách cái thứ lật lọng cháo trở như vậy mà thằng Vương còn yêu cho được, đúng là bị trúng tà rồi. Đang muốn đứng lại để lấy công đạo cho con dâu, bà Nguyễn lại nghe Vương trầm giọng. Em ít lời lại một chút, nếu như còn như vậy, đừng có trách anh mặc kệ em đấy. Ơ, nhưng mà... Anh đi làm đây. Ông Nguyễn chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào, bà Nguyễn bồi thêm một câu lạnh nhạt. Kiểu như vậy gọi là suy bụng ta ra bụng người đấy. Con ăn nó hiền, chứ nếu là người khác ấy, người ta vả cho vài cái bạt tai rồi. Đúng là ăn nói hàm hồ. Nghe sơ sơ áng chừng chỉ là chuyện phụ nữ ghen tuông đả kích nhau, ông Nguyễn gác qua một bên,